Nhìn thấy một màn này, cái kia váy đen nữ tử cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, thế nào, muốn đánh nhau phải không? Tần Quang có chút bất mãn, đánh nhau. Đánh cái gì khung? Ta là thục nữ. Váy đen nữ tử nhìn xem Tần Quang, đang muốn nói chuyện, Tần Quang đột nhiên móc ra một kiện vũ khí sau đó bóp cò. Oanh! Một tia sáng trắng từ giữa sân bao phủ mà qua. Nơi xa, cái kia váy đen nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau đó đột nhiên nắm chặt, một tiếng gầm thét, hướng phía trước liền là một quyền quán xuất. Oanh! Một đạo hắc quang tựa như núi lửa bùng nổ từ váy đen nữ tử trên nắm tay tuôn ra. Âm âm! Đột nhiên, phiến tinh không này bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền, ngay sau đó, cái kia váy đen nữ tử trực tiếp bị oanh đến vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, lại là một tia sáng trắng oanh đến. Nhìn thấy một màn này, váy đen nữ tử trong lòng một giật mình, nàng tay phải đột nhiên hướng phía trước mặt mình vẽ một vòng tròn vòng, nữ. Một mặt đen lá chắn đột nhiên ngưng tụ. Oanh! Theo một đạo màn sáng nổ tung ra, cái kia váy đen nữ tử trước mặt đen lá chắn kịch liệt rung lên, ngay sau đó, nàng chỗ cái kia một phiến thời không trực tiếp sôi trào lên, như sôi dầu, cực kỳ dọa người. Lúc này, Tần Quang đột nhiên theo trong túi tiền móc ra một đống lớn nắm đấm lớn thần vật, nàng nhìn cũng không nhìn liền hướng phía cái kia váy đen nữ tử ném một cái, ném xong sau, nàng liền vội vàng hai tay bưng kín chính mình lỗ tai. Âm âm âm âm âm. Nơi xa, từng đạo nổ vang tiếng như sấm sét vang vọng, toàn bộ tinh vực tại thời khắc này tự như động đất kịch liệt kích chiến dâng lên, không chỉ như thế, bốn phía tinh vực thời không tại thời khắc này vậy mà xuất hiện từng tia vết trạng. Một bên, đuôi ngựa nữ tử nhìn thoáng qua Tần Quang, không nói gì. Một lát sau, bốn phía thời không khôi phục như thường, mà giờ khắc này, cái kia váy đen nữ tử vẫn còn, thế nhưng, chỉ còn lại có linh hồn, tại nàng giữa chân mày, nổi lơ lửng một đạo màu đen phù lục, chính là đạo phù lục này bảo vệ linh hồn của nàng. Váy đen nữ tử nhìn về phía nơi xa Tần Quang, có chút mộng, ngươi đây là cái gì đồ chơi? Tần Quang trừng mắt nhìn, ngươi còn chưa có chết đâu. Nói xong, nàng tay phải đặt vào trong túi tiền, tìm tòi nửa ngày về sau, nàng đột nhiên móc ra một quả tròn trịa cầu, giống dưa hấu, bất quá là màu đen, tại đây viên cầu đỉnh, còn có một cây đường thật dài. Nhìn thấy viên này màu đen cầu, cái kia váy đen nữ tử vẻ mặt lập tức biến đổi. Ngươi đây là cái gì đồ chơi? Tần Quang cười hắc hắc, tinh đánh. Nói xong, nàng tay phải búng tay một cái, nàng đầu ngón tay bay lên một đóa hỏa diễm, tiếp theo, nàng nhóm lửa cái kia viên tinh đánh đỉnh đường. Tư. Đường bị nhen lửa về sau, Tần Quang vội vàng buông tay, xoay người chạy, dường như nghĩ đến cái gì, nàng còn nhìn thoáng qua nơi xa đuôi ngựa nữ tử, chạy qua. Đuôi ngựa nữ tử do dự một chút. Cũng xoay người chạy. Nơi xa, cái kia váy đen nữ tử có chút mộng, thứ đồ gì? Đúng lúc này, cái kia viên tinh đánh đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang hướng phía cái kia váy đen nữ tử kích bắn đi. Nhìn thấy một màn này, váy đen nữ tử sắc mặt đại biến, giờ khắc này, nàng ngửi được khí tức tử vong, muốn chạy trốn, nhưng đã muộn, cái kia viên tinh đánh đã đi tới trước mặt nàng. Thấy không thể trốn đi đâu được. Váy đen nữ tử trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, nàng gầm lên giận dữ, sau đó đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền toát ra. Giờ khắc này, nàng lựa chọn cứng rắn. Oanh! Đột nhiên, mảnh tinh vực này kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một đóa có chừng trăm vạn trượng chi rộng mây hình nấm phóng lên tận trời, thẳng vào sâu trong tinh không. Cùng lúc đó, phương viên mấy ngàn vạn trượng bên trong tinh không trực tiếp rạn nứt. Như lọt vào trọng kích một chiếc gương, cực kỳ dọa người. Cứ như vậy, tại cổ lực lượng kia bừa bãi tàn phá trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, mảnh tinh vực này mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, mà không gian bốn phía cũng tại một cổ không biết lực lượng chữa trị hạ khôi phục như thường. Lúc này, Tần Quang cùng đuôi ngựa nữ tử lại xuất hiện ở trong sân, mà cái kia váy đen nữ tử đã không còn tồn tại. Không chỉ như thế, cánh cửa ánh sáng kia cũng xuất hiện vô số vết rạn, tinh môn bên trong, dường như có cái gì đang cuộn trào. Nhìn thấy một màn này, đuôi ngựa nữ tử nhịn không được nhìn thoáng qua một bên Tần Quang. Nữ nhân này cái kia viên ngôi sao gì đánh kém chút hủy đi này tòa cánh cổng ánh sáng, này nhưng mà năm đó đại đạo bút chủ nhân tự mình bày ra kết giới. Tần Quang phủi tay, sau đó quay người nhìn về phía đuôi ngựa nữ tử, nàng mỉm cười, An Võ Thần, ngươi tốt. Trước mắt đuôi ngựa này nữ tử, chính là An Võ Thần An Lan Tĩnh. An Lan Tĩnh nhìn thoáng qua Tần Quang, gật đầu, xem như chào hỏi. Tần Quang nhìn về phía nơi xa cánh cửa ánh sáng kia, sau đó cười nói, An Võ Thần lần này đến đây, cũng là tìm hiểu này không cùng vũ trụ. An Lan Tĩnh gật đầu. Tần Quang trừng mắt nhìn, muốn hay không đi vào chung nhìn một chút đâu. An Lan Tĩnh nhìn thoáng qua nơi xa cái kia cánh cổng ánh sáng, gật đầu. Tần Quang cười nói, đi. Nói xong, nàng trực tiếp trôi hướng cánh cửa ánh sáng kia. An Lan Tĩnh cũng là đi theo. Rất nhanh, hai nữ tan biến ở trong sân. Mà liền tại hai nữ tan biến ở trong sân không lâu sau, một nữ tử đột nhiên lại theo cánh cửa ánh sáng kia bên trong đi ra, nữ tử này mặc một bộ bó sát người trường bào màu tím, cái kia tinh tế vòng eo bị một cây dây lụa thắt, doanh doanh vừa nắm. Nữ tử tóc dài hết sức tùy ý khoác tại sau lưng, trên đầu sinh ra hai cây sừng, rất là đáng yêu. Tại nữ tử trong tay phải, nắm một thanh quạt xếp phía trên, vẽ có một bộ sơn thủy đồ. Làm nữ tử này xuất hiện ở trong sân lúc, cánh cổng ánh sáng phía trên cái kia trấn chữ đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một tia sáng trắng hướng thẳng đến nữ tử kia bay tới. Áo bào tím nữ tử nhìn cũng không nhìn, trong tay quạt xếp vung lên. Oanh! Bạch quang vỡ, trấn chữ trực tiếp nổ tung ra, hoàn toàn biến mất tại trong thiên địa. Áo bào tím nữ tử thần sắc bình tĩnh, chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, chỉ chốc lát chính là tan biến tại tinh không phần cuối. Sau một hồi, một đạo tiếng thở dài từ giữa sân vang lên, Kháo Sơn Vương, Song Con Bê. Trung thế giới. Diệp Huyền xếp bằng ở một chỗ trên đỉnh núi, hắn hai mắt khép hờ, dường như lão tăng nhập định. Cứ như vậy, Diệp Huyền theo mặt trời mọc ngồi vào mặt trời lặn, lại từ mặt trời lặn ngồi vào mặt trời mọc. Mà trên người hắn, một cổ kiếm ý chậm rãi phiêu đãng thường lượn quanh. Nhân gian kiếm ý. Tại Quan Huyền Thư Viện càng ngày càng mạnh về sau, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý cũng tại dùng một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp tăng cường. Bởi vì hắn hiện tại là Quan Huyền Thư Viện viện trưởng, phàm Quan Huyền Thư Viện người, đều tín ngưỡng hắn. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, hắn lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, một cổ kiếm ý đột nhiên hóa thành một thanh kiếm phóng lên tận trời. Suy. Sâu trong tinh không. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Lúc này, Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh kiếm kia trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Diệp Huyền hít sâu một hơi, một cổ khí tức khủng bố đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, nhưng rất nhanh tiêu tán. Chí thần cảnh. Giờ khắc này, hắn đã đi đến chí thần cảnh. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay chuôi này do nhân gian kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm. Trong lòng có chút chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, hắn này nhân gian kiếm ý rất mạnh, mạnh đến khiến cho hắn đều có chút tim đập nhanh. Lúc này, Chương Sứ xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn hơi hơi thi lễ, viện trưởng. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nói khẽ, Trung Thế Giới Thư Viện hiện tại như thế nào? Chương Sứ cười nói, rất tốt. Diệp Huyền lại hỏi, Dương tộc đâu? Chương Sứ trầm giọng nói. Dương tộc tại trợ giúp chúng ta, có trợ giúp của bọn hắn, chúng ta bây giờ đã tại vô số vũ trụ thành lập thư viện, qua không được bao lâu, chúng ta Quan Huyền Thư Viện đem trải rộng toàn bộ hiện có vũ trụ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, có không ra loạn gì. Chương Sứ mỉm cười, đều là một chút chuyện nhỏ, chúng ta có thể xử lý. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Chương Sứ, cười nói, lão Chương, ngươi bây giờ tại thư viện mặc cho cái gì chứ? Chương Sứ lắc đầu cười một tiếng, ta tại trong thư viện không có bất kỳ cái gì chức vị, chính là cho Thanh Khâu cô nương trợ thủ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy liền tạm thời không cho ngươi chức vị. Ngươi liền chuyên môn nghe theo Thanh Khâu nha đầu điều khiển. Chương Sứ gật đầu, tốt. Hắn kỳ thật cũng không quan tâm chức vị cái gì, bởi vì hiện tại ai cũng biết hắn Chương Sứ là Diệp Huyền thân tín, ai dám không nể mặt hắn. Diệp Huyền bỗng nhiên nói, đi, đi dạo chơi. Chương Sứ liền vội vàng gật đầu, tốt. Diệp Huyền mang theo Chương Lúc tan biến tại chỗ, chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới Trung Thế Giới Quan Huyền Thư Viện. Trung Thế Giới Quan Huyền Thư Viện xây dựng ở một tòa sơn mạch phía trên, này một vùng núi đều là Quan Huyền Thư Viện địa bàn, lớn vô cùng. Diệp Huyền đi vào chủ phong, cũng chính là Quan Huyền Thư Viện chủ viện, vừa tới gần chủ viện, Diệp Huyền chính là nghe được tiếng đọc sách. Diệp Huyền bên cạnh, Chương Sứ mỉm cười, viện trưởng, đây là tại sáng sớm đọc. Cùng chư thần vũ trụ Quan Huyền Thư Viện, chúng ta nơi này cũng chia có văn viện cùng võ viện, dĩ nhiên, văn viện người cũng có thể đi tập võ, mà võ viện người cũng có thể văn kiện đến viện. Diệp Huyền hỏi, có võ viện người nguyện ý tới tập văn sao? Chương Sứ gật đầu, có. Bởi vì chúng ta mỗi tháng đều sẽ có khảo thí, võ viện người, không chỉ có võ thí, còn có văn thí. Cho nên, võ viện người cũng nhất định phải tập văn. Mà học viện chúng ta là quy định đào thải, một khi không hợp cách, sẽ bị đào thải. Hiện tại chúng ta Quan Huyền Thư Viện có thể nói là các thế lực lớn bên trong phúc lợi tốt nhất, bởi vậy, vô số người chen vỡ đầu nghĩ muốn gia nhập chúng ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, thu người tiêu chuẩn đâu? Chương Sứ nói, chúng ta thu người, ngoại trừ thiên phú tốt bên ngoài, vẫn sẽ chọn một chút tâm tính cùng với nghị lực đều đặc biệt tốt, những người này thiên phú có lẽ không có tốt như vậy, nhưng tâm tính tốt, chịu nỗ lực, cũng không kém. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Chương Sứ mỉm cười, viện trưởng, ngươi chưa bao giờ xuất hiện qua tại đây, lần này, ngươi đến gặp gỡ bọn họ. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, Thanh Khâu cô nương trước đó cũng đã nói việc này, nói viện trưởng ngài có thời gian đạt được chỗ lộ mặt, bằng không thì, thư viện xây thành, ngươi viện trưởng này nhưng lại chưa bao giờ lộ diện qua, đây chính là có chút không thể nào nói nổi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Chương Sứ đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn lại, tại cách đó không xa dưới chân núi, nơi đó quỳ một tên thiếu niên thoạt nhìn chỉ có 11-12 tuổi, cứ như vậy quỳ ở nơi đó. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, đây là... Chương Sứ trầm giọng nói, thiếu niên này tên Lục Phong, trước đây không lâu bị đào thải, hắn không muốn rời đi, bởi vậy liền quỳ ở chỗ này. Diệp Huyền hỏi, vì sao bị đào thải? Chương Sứ nói, văn thí không hợp cách. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó tan biến tại chỗ, Chương Sứ vội vàng đi theo. Diệp Huyền cùng Chương Sứ xuất hiện tại trước mặt thiếu niên. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn liếc mắt Diệp Huyền cùng Chương Sứ, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Diệp Huyền chưa từng xuất hiện tại trong thư viện qua, bởi vậy, thiếu niên này cũng không nhận ra Diệp Huyền, mà Chương Sứ, hắn cũng rất ít tại trong thư viện xuất hiện, dù cho xuất hiện. Cũng đều là lúc hướng dẫn một chút cao tầng công tác. Diệp Huyền cười nói, ngươi không thích đọc sách. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đọc sách có làm được cái gì? Cái thế giới này, cường giả vi tôn, nắm đấm lớn mới là vương đạo. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cảm thấy ngươi bây giờ nắm đấm đủ lớn sao? Thiếu niên mặt không biểu tình, chưa đủ. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói đúng, nhiều khi, nắm đấm lớn mới là vương đạo. Có thế ngươi bây giờ nắm đấm không đủ lớn, không phải sao? Thiếu niên hai tay nắm chặt, yên lặng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Chương Sứ, hắn tại võ viện thành tích như thế nào? Chương Sứ nói, năm vị trí đầu. Diệp Huyền cười nói, ngươi chẳng qua là năm vị trí đầu, mà tại ngươi người phía trước đều đi học tập, tuân thủ học viện quy tắc, ngươi dựa vào cái gì không tuân thủ? Thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Đọc sách có làm được cái gì? Diệp Huyền mỉm cười, tác dụng rất nhiều, rõ lý lẽ, phân biệt thị phi, có chính mình tư tưởng. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, để cho chúng ta tu thân dưỡng tính, trong lòng còn có thiện niệm. Thiếu niên trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, ta cảm thấy này chút đều không có cái rắm dùng, ta chỉ biết là, ta nắm đấm không rất cứng, nếu là ta nắm đấm đủ cứng, ta liền có thể cải biến thư viện quy tắc. Quả đấm của ta liền là đạo lý của ta, là tất cả mọi người đạo lý. Nghe vậy, Chương Sứ chân mày cau lại. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi cùng ta trước kia nghĩ một dạng, ta hiện tại nếu để cho ngươi một cái cơ hội, nhưng ngươi nặng mới gia nhập thư viện, ngươi nguyện ý cải biến chính mình, đi học tập sao? Thiếu niên đột nhiên làm một lễ thật sâu, ta nguyện ý. Chương sứ. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ta nguyện ý. Diệp Huyền nhìn trước mắt thiếu niên, có chút im lặng, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là buồn cười. Tiểu gia hỏa này, nhìn như toàn cơ bắp, kỳ thực tâm tư tỉ mỉ. Hết sức rõ ràng, đối phương đã phát hiện hắn cùng chương sứ thân phận không đơn giản. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi biết ta là ai không? Lục Phong làm một lễ thật sâu, viện trưởng. Viện trưởng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Lục Phong suy nghĩ một chút, sau đó nói, bọn hắn nói viện trưởng rất là anh tuấn tiêu sái. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi rất đẹp trai. Chương sứ. Diệp Huyền đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đi thư viện đi. Lục Phong đứng dậy làm một lễ thật sâu, đa tạ viện trưởng. Nói xong, hắn bước nhanh hướng phía trong thư viện đi đến. Chương sứ nhìn thoáng qua nơi xa Lục Phong, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nói khẽ, có thể là tại lo lắng. Chương sứ gật đầu. Diệp Huyền cười nói, tên tiểu tử này tâm tư tỉ mỉ, hiểu biến báo, là mầm mống tốt, thế nhưng, gia hỏa này trong xương cốt mang theo một cổ ngoan kình cùng cực đoan. Chơi liều không có việc gì, nhưng hắn cái kia cổ cực đoan sức lực. Nhiều hơn dùng dẫn dắt đi. Chương sứ do dự một chút, sau đó nói, nếu là dẫn dắt không đây? Diệp Huyền mỉm cười, đó là chúng ta không có năng lực. Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa trong thư viện đi đến. Chương sứ yên lặng một lát sau, đi theo. Tiến vào thư viện về sau, Diệp Huyền đánh giá liếc mắt bốn phía, không thể không nói, này thư viện kiến tạo rất là lịch sự tao nhã, đặc biệt là văn viện. Khắp nơi đều tràn đầy thư hương khí tức, không chỉ như thế, văn viện bên trong đọc sách không khí rất đậm. Trung thế giới quan huyền thư viện cùng sở hữu hơn một vạn người, có thể nói, nơi này tụ tập trung thế giới các đại thiên tài yêu nghiệt, dĩ nhiên, cũng là bởi vì quan huyền thư viện phúc lợi thực sự quá tốt, muốn tài nguyên tu luyện có tài nguyên tu luyện, muốn phương pháp tu luyện có phương pháp tu luyện, có thể rất tốt trợ giúp bọn hắn tăng lên chính bọn hắn, bởi vậy. Vô số yêu nghiệt cùng thiên tài đều hy vọng có thể gia nhập quan huyền thư viện, mà những cái kia các thế lực lớn, vì không để cho mình gia tộc lạc hậu, cũng đều dồn dập đem chính mình tộc bên trong thiên tài yêu nghiệt đưa đến quan huyền thư viện. Một vị có tiền đồ thiên tài yêu nghiệt, càng có thể trợ giúp gia tộc của mình. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, quan huyền thư viện cùng từng cái vũ trụ thế lực quan hệ đều cực tốt, dĩ nhiên. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì quan huyền thư viện bản thân thực lực thực sự quá mạnh, mạnh đến nhường vô số thế lực không dám có ý biến thái. Đi dạo một vòng về sau, Diệp Huyền chính là mang theo chương sứ rời đi thư viện. Diệp Huyền rời đi trung thế giới, đi vào chư thần vũ trụ hiện tại đã hoàn toàn là quan huyền thư viện thiên hạ. Bởi vì trước mắt chư thần vũ trụ quan huyền thư viện liền là tổng viện. Diệp Huyền cũng không có trực tiếp hồi thư viện, mà là đi tới Tiên Cổ Thành. Vừa tới Tiên Cổ Thành, một nữ tử liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này người, chính là bây giờ Tiên Cổ Thành thành chủ Tiên Cổ Yêu. Nhìn thấy Tiên Cổ Yêu, Diệp Huyền mỉm cười, rất lâu không thấy. Tiên Cổ Yêu trừng mắt liếc Diệp Huyền, ta cho là ngươi quên ta nữa nha. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta quên chính mình cũng sẽ không quên ngươi. Tiên Cổ Yêu liếc một cái Diệp Huyền, nụ cười trên mặt lại nhiều một chút. Diệp Huyền nói khẽ, gần nhất được chứ? Tiên Cổ Yêu khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười nói, không muốn ta sao? Tiên Cổ Yêu trừng mắt liếc Diệp Huyền, chớ nói chi này chút khinh bạc. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cũng không nhăn nhó, nắm lên Tiên Cổ Yêu tay hướng phía nơi xa đi đến. Một bên, chương sứ vội vàng lặng yên lui ra. Bị Diệp Huyền nắm lấy tay, Tiên Cổ Yêu trên mặt lập tức bay lên hai đóa rặng mây đỏ, nàng nhẹ nhàng rút dưới, thấy rút ra không được, nàng liền liếc một cái Diệp Huyền, mặc cho Diệp Huyền lôi kéo. Hai người đều không nói gì, cứ như vậy tay nắm hướng phía nơi xa đi đến. Sau một hồi, tiên cổ yêu đột nhiên đem đầu tựa ở Diệp Huyền trên bờ vai, nói khẽ, ta cho là ngươi quên ta nữa nha. Diệp Huyền lắc đầu, như thế nào? Tiên cổ yêu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi thích ta sao? Diệp Huyền gật đầu. Tiên cổ yêu mỉm cười, hai mắt chậm rãi đóng lại, đủ rồi. Diệp Huyền cười cười, sau đó chặt chẽ lôi kéo tiên cổ yêu tay. Không thể không nói, thời khắc này Diệp Huyền có phần hơi xúc động, hắn phát hiện, hắn tại xử lý tình cảm phương diện, thật là có điểm hèn nhát. Ưa thích liền là ưa thích, hà tất nhăn nhăn nhó nhó. Nếu là không thích, liền ngay từ đầu không nên đi thông đồng người khác, mà như là ưa thích. Vậy liền bên trên thôi. Nữ hài tử rất nhiều thời điểm không sợ cầm thú, sợ chính là không bằng cầm thú người. Tiên cổ yêu đột nhiên hỏi, người có nhiều ít cái ưa thích người. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiên cổ yêu nhìn thẳng Diệp Huyền, chờ đợi Diệp Huyền trả lời. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta ở cùng với ngươi lúc, thích nhất liền là ngươi. Tiên cổ yêu ngay cả người, sau đó trừng mắt liếc Diệp Huyền, nhưng không có lại hỏi vấn đề này. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Bồi tiếp tiên cổ yêu đi dạo một vòng về sau, hai người tách ra. Nhìn phía xa tan biến ở chân trời Diệp Huyền, tiên cổ yêu mỉm cười, sau đó nhìn về phía trong tay người gỗ nhỏ, này người gỗ nhỏ cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc, là Diệp Huyền tự mình điêu khắc. Xem trong tay người gỗ nhỏ rất rất lâu về sau, nàng quay người rời đi. Một ngày này, nàng là vui vẻ. Bởi vì Diệp Huyền không tại mơ hồ, mà là thừa nhận nàng. Rời đi tiên cổ thành về sau, Diệp Huyền về tới Quan Huyền Thư Viện. Nơi này liền rất quen thuộc. Tiến vào thư viện về sau, Diệp Huyền chính là gặp được Văn Viện viện chủ Thư Hiền. Thư Hiền đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, viện chủ. Diệp Huyền cười nói, sách lão, lần sau gặp được ta, không cần đi này chút nghi thức xã giao. Thư Hiền lại là lắc đầu, đây là quy củ, nhất định phải tuân thủ. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tùy ngươi vậy. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hiện tại Quan Huyền Thư Viện quy mô so với trước đã làm lớn ra ít nhất gấp trăm lần tả hữu, mà lại, còn đang không ngừng khuếch trương tại trung tâm. Bởi vì liên tục không ngừng có thế lực gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền đột nhiên nói, cái kia đế âm tộc, còn có một số ta mời tới người gia nhập Thư Viện về sau, bọn hắn không có kiếm chuyện a. Thư Hiền liền vội vàng lắc đầu, không có. Đều hết sức tuân thủ quy tắc. Diệp Huyền cười nói, vậy thì tốt. Hắn sợ nhất liền là những người kia gia nhập Quan Huyền Thư Viện sau kiếm chuyện. Thư Hiền trầm giọng nói, bọn họ đều là Thanh Khâu tại quản lý. Diệp Huyền gật đầu, Quan Huyền Thư Viện bên trong, cũng chỉ có Thanh Khâu có thể quản lý những người kia, đặc biệt là thiên tộc hai vị kia có thể là chân ngã cảnh cường giả, dù cho đặt ở dương tộc, đều xem như đỉnh cấp cường giả. Lúc này, thiên tộc hai người kia xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy Diệp Huyền, hai người liền vội vàng hành lễ, gặp qua tộc trưởng. Diệp Huyền đánh giá hai người liếc mắt. Sau đó cười nói, tại thư viện còn đợi thói quen. Hai người liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, còn không biết hai người các ngươi xưng hô như thế nào. Bên trái cầm kiếm kim giáp nam tử vội vàng nói, thuộc hạ A Tả, bên cạnh vị này cầm đao gọi Cố Hữu. Diệp Huyền gật đầu, các ngươi đều là chân ngã cảnh cường giả, là ta Quan Huyền thư viện trước mắt vũ lực cao nhất tồn tại, cho nên... Quan Huyền Thư Viện an toàn, liền giao cho các ngươi. Còn có, các ngươi bình thường vô sự thời điểm, có thể hỗ trợ chỉ điểm một chút trong thư viện các học sinh, lấy các ngươi thực lực chỉ bảo bọn hắn sẽ có rất nhiều thu hoạch. A Tả vội vàng nói, được rồi. Nói xong, hắn muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, muốn nói cái gì liền nói. A Tả trầm giọng nói, tộc trưởng. Trước đó chúng ta coi là không có tộc nhân, đều mấy ngày trước đây chúng ta tìm một thoáng, chúng ta phát hiện, năm đó trận chiến kia lúc, chúng ta thiên tộc một chút chi nhánh cũng không tham dự cuộc chiến đấu kia, bởi vậy, ta thiên tộc còn có một số tộc nhân sống trên thế gian, chúng ta nghĩ để cho bọn họ tới gia nhập thư viện. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên có khả năng. đây chính là chuyện tốt. Nghe vậy, A Tả vội vàng làm một lễ thật sâu, đa tạ tộc trưởng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, bởi vì ta không phải thiên tộc, cho nên, các ngươi có thật nhiều lo lắng. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi, ta hiện tại là thiên tộc tộc trưởng, thiên tộc sự tình liền là ta sự tình. Còn có, ta sẽ không một mực làm thiên tộc tộc trưởng, đợi về sau, ta sẽ tìm một cái thời cơ thích hợp để cho các ngươi thiên tộc người tự mình làm tộc trưởng. A Tả cùng Cố Hữu đều là sửng sốt, sau một khắc, hai người thần sắc hoảng hốt, liền muốn nói điều gì, Diệp Huyền lại nói, thiên tộc tộc trưởng, tự nhiên là muốn do thiên tộc người tới làm, dĩ nhiên, ta cũng sẽ một mực trông nom thiên tộc. A Tả có chút lưỡng lự. Kỳ thật, hắn cùng Cố Hữu tự nhiên là muốn cho thiên tộc người làm tộc trưởng, thế nhưng hiện tại, bọn hắn lại rất rõ ràng, chỉ có Diệp Huyền mới có thể đủ mang theo thiên tộc tiếp tục đi tới đích. Lúc này, một bên một mực không nói chuyện Cố Hữu đột nhiên nói, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, chúng ta hoàn toàn có khả năng theo tộc bên trong tìm một mỹ mạo nữ tử cùng tộc trưởng thành hôn, hai người các ngươi sinh ra hài tử làm tộc trưởng, đây không phải vẹn toàn đôi bên sao? Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, ngươi đây là tại đánh thân thể ta chủ ý. Cố Hữu sau khi nói xong, cảm giác mình biện pháp này đơn giản cực tốt, ngay lập tức cười nói, tộc trưởng, ta cảm thấy cái này biện pháp có khả năng. Hết sức có khả năng, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên khoát tay áo, con của ta, không làm được thiên tộc tộc trưởng. Cố Hữu có chút không hiểu, vì sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, bởi vì ta hiện tại tạm thời không sinh ra nhi tử. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cố Hữu. Sinh nhi tử. Diệp Huyền cũng là im lặng. Hắn mỗi lần cùng Thác Bạt Ngạn cùng một chỗ lúc, kỳ thật, đều là không có làm cái gì phòng hộ cái gì, nhưng Thác Bạt Ngạn một mực vô pháp mang thai. Ngay từ đầu hắn còn có chút không hiểu, đằng sau hắn dần dần hiểu rõ. Con của hắn, có thể là người tiếp theo thiên mệnh người, cho nên, khả năng đến cùng người thích hợp mới có thể sinh ra. Nhưng vấn đề là, đến cùng ai mới là người thích hợp? Từng cái thử. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình giống như có chút háo sắc cáp. Ngay tại Diệp Huyền muốn ly khai lúc, đột nhiên, nơi xa xuất hiện một tên thân mang áo bào tím nữ tử. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, mà một bên A Tả cùng Cố Hữu trực tiếp ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, áo bào tím nữ tử đột nhiên tịnh chỉ quét qua. Âm âm. Đã là chân ngã cảnh A Tả cùng Cố Hữu còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị rung động đến mấy trăm vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không chút do dự, lúc này giơ hai tay lên, ta đầu hàng, ta không phản kháng. Không thể không nói, Diệp Huyền giờ phút này đã có chút bối rối. A Tả cùng Cố Hữu là hạng gì cường giả? Đây chính là chân ngã cảnh cường giả, là trước mắt hắn gặp qua cảnh giới cao nhất. Nhưng mà, hai người này vậy mà liền như thế bị dây bay. Chơi như thế nào? Ba ngày định luật lại tới. Diệp Huyền im lặng. Thanh Nhi sau khi đi, hắn lại xuất bất quá ba ngày. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền nhìn về phía cô gái trước mặt, nữ tử thân mang một bộ bó sát người trường bào màu tím, tóc dài xõa vai, đỉnh đầu sinh ra hai sừng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, áo bào tím nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đột nhiên tan biến tại chỗ. Sát na vô địch. Hắn trực tiếp nhảy ra này mảnh hiện có vũ trụ. Mà lúc này, áo bào tím nữ tử tay vậy mà quỷ dị bóp lấy hắn yết hầu, sau đó đột nhiên dùng sức. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Oanh. Một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp lan tràn đến Diệp Huyền toàn thân. Nhưng mà trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền là vô địch. Nhìn thấy một màn này, áo bào tím nữ tử chân mày to cau lại. Mà Diệp Huyền nhưng trong lòng hoảng hốt. Giờ khắc này, hắn là vô địch, thế nhưng, hắn lại phát hiện, trên người hắn nhị nha chiến giáp vậy mà tại thời khắc này trực tiếp phân thành hình mạng nhện. Nữ nhân này là người nào? Diệp Huyền không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên nhất kiếm đâm ra. Bốn đạo tàn ảnh xuất hiện tại áo bào tím nữ tử bốn phía, sau một khắc, bốn đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía áo bào tím nữ tử, kiếm quang xé rách mà qua, đập tan hết thảy. Áo bào tím nữ tử đột nhiên phất tay áo vung lên. Âm âm. Một mảnh kiếm quang vỡ, cái kia bốn đạo tàn ảnh trực tiếp bị đẩy lui vạn trượng xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi. Đẩy lui cái kia bốn đạo tàn ảnh về sau, áo bào tím nữ tử đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, bốn đạo màu tím tàn ảnh từ giữa sân thiểm lược mà qua. Nơi xa, Diệp Huyền thả ra cái kia bốn đạo tàn ảnh đột nhiên hóa thành bốn đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Cứng rắn. Âm âm âm âm. Đột nhiên, cái kia bốn đạo kiếm quang nổ tung ra, bốn đạo cầm trong tay trường kiếm tàn ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, xa xa Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Nữ nhân này đến cùng là ai? Áo bào tím nữ tử quay người nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, nàng tay phải đột nhiên một túng. Oanh! Cứ như vậy, Diệp Huyền mạnh mẽ bị một cổ lực lượng kinh khủng theo cái kia không biết thời không kéo ra ngoài. Mới vừa ra tới, cái kia áo bào tím nữ tử chính là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm, đem hết toàn lực nhất kiếm. Không chỉ phóng xuất ra hết thảy kiếm ý, còn kích hoạt lên tự thân huyết mạch, trừ cái đó ra, hắn còn thúc dục, nhân linh, lực lượng. Một kiếm này ra, thiên địa biến sắc. Nhưng mà, một kiếm này tại áo bào tím nữ tử giữa chân mày còn có nửa tấc lúc ngừng lại, bởi vì hai ngón tay kẹp lấy thanh huyền kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, thân hình rung lên, trực tiếp nhanh lùi lại, nhưng mà sau một khắc. Một nắm đấm trực tiếp đánh vào bộ ngực hắn lên. Oanh! Diệp Huyền thân thể trực tiếp công thành một chiếc cung kéo căng, mà trên người hắn mặc chiến giáp tại thời khắc này kịch liệt rung lên, sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ nổ tung ra. Âm âm! Trong nháy mắt, Diệp Huyền người chính là đã bị chấn đến mấy vạn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, đang muốn xuất thủ, lúc này... Cái kia áo bào tím nữ tử đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy áo bào tím nữ tử, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hàng chiều đã kích. Trước mắt nữ nhân này, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể bỏ qua sát na vô địch, đồng thời phá hủy nhị nha chiến giáp người. Đại lão lại xuất hiện. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó! Làm sao lại không tại Thanh Nhi tại thời điểm tìm đến mình đâu? Lần này tốt, xong con bê. Nếu đánh không lại, vậy liền giảng đạo lý đi. Diệp Huyền đang muốn mở miệng nói chuyện, áo bào tím nữ tử đột nhiên phất tay áo vung lên, sau một khắc, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Quan Huyền thư viện bên trong, Thư Hiền nhìn phía xa chân trời, đã hoàn toàn mộng. Viện trưởng cứ như vậy bị mang đi. Lúc này, cái kia A Tả cùng Cố Hữu xuất hiện tại Thư Hiền bên cạnh, A Tả trầm giọng nói, đó là không cùng vũ trụ. Không cùng vũ trụ. Thư Hiền đột nhiên nói, nhanh thông tri Thanh Khâu. Rất nhanh, trong thư viện, một viên phù lục phóng lên tận trời. Thư Hiền nhìn về chân trời, trong mắt tràn đầy lo lắng. A Tả cùng Cố Hữu vẻ mặt cũng vô cùng ngưng trọng, mới vừa cái kia áo bào tím nữ tử thực lực, thực sự khủng bố. Hai người bọn họ đều là chân ngã cảnh cường giả, nhưng mà, ở trước mặt đối phương, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. A Tả nói khẽ, hẳn là một vị nào đó siêu cấp đại lão. Cố Hữu do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng hắn. A Tả yên lặng một lát sau, nói, tộc trưởng đại nhân da mặt đủ dày, hẳn là có thể biến nguy thành an. Cố Hữu quay đầu nhìn về phía A Tả, ngươi là nghiêm túc sao? A Tả. Trong thư viện, nơi nào đó nơi hẻo lánh, Cổ Nhiễm ngẩng đầu nhìn chân trời, nàng hai quả đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Diệp Huyền vừa trở lại thư viện, nàng liền đến rồi. Đang chuẩn bị Diệp Huyền nói xong sự tình về sau, nàng liền đến thấy Diệp Huyền, nhưng mà, Diệp Huyền sự tình còn chưa nói xong liền bị người ta mang đi. Mà nàng lại bất lực, chỉ có thể nhìn Diệp Huyền bị mang đi. Này loại cảm giác bất lực, thật sâu đau nhói nàng. Một lát sau, Cổ Nhiễm hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên định, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền bị mang đi tin tức, rất nhanh bị Dương tộc biết. Nơi nào đó trong tinh vực, áo bào tím nữ tử mang theo Diệp Huyền một đường xé rách xuyên qua thời không, chỉ chốc lát, nàng mang theo Diệp Huyền đi tới không cùng vũ trụ lối vào. Mà liền tại nàng muốn dẫn lấy Diệp Huyền tiến vào bên trong lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên từ một bên chém tới. Áo bào tím nữ tử chân mày to cau lại, quay người phất tay áo vung lên. Oanh! Cái kia đạo kiếm quang trực tiếp bị ngăn trở. Áo bào tím nữ tử quay người nhìn lại, cách đó không xa, một tên người đeo trường kiếm nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là Tư Đồ Thính Vân. Tại Diệp Huyền xảy ra chuyện thời điểm, Dương tộc chính là đã biết, bởi vậy, Đinh Thực Dược trực tiếp phái ra Tư Đồ Thính Vân tới. Nhìn thấy Tư Đồ Thính Vân, áo bào tím nữ tử trong đôi mắt lóe lên một vệt hàn quang, nàng đột nhiên phất tay áo vung lên, Diệp Huyền bị chấn đến một bên, nhưng hắn lại không cách nào động đậy, bởi vì một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ lại hắn. Diệp Huyền sầm mặt lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn tại thời khắc này một chút cũng vô pháp động đậy, cho dù là huyết mạch chi lực cũng bị trấn áp gắt gao. Này nương môn đến cùng là thần thánh phương nào? Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Lần này, gặp được cộng rơm cứng. Nơi xa, Tư Đồ Thính Vân nhìn xem áo bào tím nữ tử, cười khẽ, không cùng vũ trụ. Áo bào tím nữ tử thần sắc bình tĩnh, tay phải chậm rãi nắm chặt. Lúc này, Tư Đồ Thính Vân đột nhiên tịnh chỉ một điểm, sau lưng nàng vỏ kiếm bên trong, một thanh kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Suy. Một đạo kiếm quang ở chân trời vạch ra một cái hoàn mỹ hình cung, chém thẳng áo bào tím nữ tử. Nơi xa, áo bào tím nữ tử đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Thanh kiếm kia mạnh mẽ bị ngăn trở. Lúc này, áo bào tím nữ tử đột nhiên lại đấm một quyền oanh ra. Âm âm! Bốn phía thời không trực tiếp nổ tung ra, một đạo quyền ấn đột nhiên oanh đến Tư Đồ Thính Vân trước mặt, lúc này, Tư Đồ Thính Vân đột nhiên rút kiếm một trảm. Âm âm! Làm kiếm hạ xuống trong nháy mắt đó, toàn bộ bốn phía thời không trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô. Bất quá, cánh cửa ánh sáng kia còn tại. Nơi xa, Tư Đồ Thính Vân nhìn xem cái kia áo bào tím nữ tử, trong mắt hy hữu đã thấy nhiều một tia ngưng trọng, bởi vì kiếm của nàng nát. Áo bào tím nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Tư Đồ Thính Vân, đột nhiên, thân thể nàng trực tiếp trở nên mờ đi. Nơi xa, Tư Đồ Thính Vân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng hai tay đột nhiên bóp một cái kiếm quyết, sau một khắc, nàng quát nhẹ, lên. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên chấn động giữa thiên địa, ngay sau đó, từng chui hư ảo trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong sân, sau một khắc, vô số kiếm quang giăng khắp nơi xé rách. Xuy xuy xuy xuy xuy. Từng đạo tiếng xé rách không ngừng vang vọng, này mảnh hư vô thời không trực tiếp bị từng chút xóa đi. Mà đúng lúc này, vô số kiếm quang vậy mà tại từng chút tịch diệt, cùng lúc đó, một đạo tàn ảnh cách cái kia Tư Đồ Thính Vân càng ngày càng gần, chính là cái kia áo bào tím nữ tử. Nhìn thấy áo bào tím nữ tử, Tư Đồ Thính Vân trong mắt lóe lên một vệt kiếm mang, nhưng vào lúc này, cái kia áo bào tím nữ tử chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Giữa thiên địa, vô số kiếm quang trong nháy mắt tịch diệt. Sau một khắc, cái kia áo bào tím nữ tử đã xuất hiện tại Tư Đồ Thính Vân trước mặt, đấm ra một quyền, ra tay như điện, mau lẹ vô cùng. Tư Đồ Thính Vân lúc này giơ kiếm chặn lại. Oanh! Kiếm vỡ, Tư Đồ Thính Vân trực tiếp nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài, mà tại lui thời điểm, mấy chục đạo kiếm quang dùng một cái quỷ dị góc độ chém về phía áo bào tím nữ tử. Áo bào tím nữ tử phất tay áo vung lên. Cái kia mấy chục đạo kiếm quang trực tiếp bị chấn nát. Cùng lúc đó, áo bào tím nữ tử chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Nơi xa, Tư Đồ Thính Vân chỗ vùng không gian kia trực tiếp vỡ vụn, Tư Đồ Thính Vân trường kiếm khẽ múa, một mảnh kiếm quang đem chính mình bao phủ, nhưng này mảnh kiếm quang thoáng qua tức diệt. Âm âm! Tư Đồ Thính Vân lần nữa nhanh lùi lại vạn trượng. Mà lúc này, cái kia áo bào tím nữ tử tay phải đột nhiên khẽ đảo, sau đó đột nhiên hướng xuống đè ép. Âm âm. Tư Đồ Thính Vân đỉnh đầu cái kia mảnh thời không đột nhiên sụp đổ, một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ mà xuống. Phía dưới, Tư Đồ Thính Vân hai mắt híp lại, lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên từ nàng lòng bàn tay phóng lên tận trời. Âm âm. Chuôi kiếm này mạnh mẽ ngăn trở cổ lực lượng khủng bố kia, mà cùng lúc đó, Tư Đồ Thính Vân đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang đột nhiên đâm đến áo bào tím nữ tử trước mặt, áo bào tím nữ tử đột nhiên ngang tay chặn lại. Âm âm. Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, áo bào tím nữ tử cánh tay phải mạnh mẽ ngăn trở Tư Đồ Thính Vân kiếm, mà lúc này, Tư Đồ Thính Vân tay trái đột nhiên một chưởng vỗ tại trên chuôi kiếm. Một đạo kiếm quang từ chỗ mũi kiếm tuôn ra. Áo bào tím nữ tử lại không nhúc nhích tí nào, những cái kia kiếm quang còn chưa tiếp xúc đến thân thể nàng chính là tự động yên diệt. Nhìn thấy một màn này, Tư Đồ Thính Vân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vạn kiếp cảnh. Áo bào tím nữ tử cánh tay phải đột nhiên chấn động. Oanh! Tư Đồ Thính Vân trực tiếp bị đánh bay đến vạn trượng bên ngoài. Tư Đồ Thính Vân sau khi dừng lại, sắc mặt nàng lập tức trở nên có chút khó coi, trải qua trăm triệu kiếp thối luyện tự thân. Không ngờ tới, thật có người có thể làm đến như vậy. Áo bào tím nữ tử nhìn thoáng qua Tư Đồ Thính Vân, khẽ hé môi son, kiếm đạo tạo nghệ, còn có thể. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến tại chỗ. Tư Đồ Thính Vân không có chút gì do dự, trực tiếp đuổi tới, thế nhưng, vừa tới gần cánh cửa ánh sáng kia, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên bao phủ mà ra, Tư Đồ Thính Vân trực tiếp bị đẩy lui, cùng lúc đó, cánh cửa ánh sáng kia đột nhiên đóng cửa. Tại chỗ, Tư Đồ Thính Vân nhíu mày, nữ nhân kia mang đi Diệp Huyền làm cái gì? Tư Đồ Thính Vân liền muốn xông vào đi, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, mới vừa nàng, chẳng qua là một sợi phân thân, không đến hắn bản thể thực lực một phần mười. Nghe vậy, Tư Đồ Thính Vân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Phân thân. Tư Đồ Thính Vân quay người nhìn thoáng qua bốn phía, không có phát hiện người nói chuyện. Một lát sau, Tư Đồ Thính Vân trầm giọng nói, các hạ có thể là đại đạo bút chủ nhân. Thanh âm kia nói, rõ. Tư Đồ Thính Vân yên lặng một lát sau, nói, đối phương bắt đi hắn làm cái gì? Đại đạo bút chủ có người nói, việc này, đã không phải ngươi có thể can thiệp. Tư Đồ Thính Vân chân mày to hơi nhíu, đang muốn nói chuyện, nơi xa. Một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, nàng hướng phía cái kia cánh cổng ánh sáng đi đến. Lúc này, thanh âm kia đột nhiên từ giữa sân vang lên, ngươi bây giờ đi vào cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, trừ phi ngươi lập tức khôi phục hết thảy thực lực. Có thể ngươi làm như thế hậu quả? Ngươi biết. Thanh Khâu yên lặng. Thanh âm kia tiếp tục nói. Hắn tạm thời sẽ không chết. Tư Đồ Thính Vân trầm giọng nói, hắn sẽ chết sao? Thanh âm kia nói, theo trình độ nào đó tới nói, tất cả mọi người sẽ chết, hắn cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là xem là lúc nào. Tư Đồ Thính Vân nhíu mày, phía sau hắn. Thanh âm kia thấp giọng thở dài, bất kỳ một cái nào chuyện xưa, đều có hoàn tất ngày đó. Tư Đồ Thính Vân dường như nghĩ đến cái gì, lâm vào yên lặng. Thanh Khâu đột nhiên nói, đối phương bắt ta ca làm cái gì? Thanh âm kia yên lặng một lát sau, nói, tạm thời không biết. Thanh Khâu nhíu mày, lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, mà lúc này, thanh âm kia lại nói, để hắn tới cũng không phải là xấu sự tình. Ở chỗ này, các ngươi đều bảo bọc hắn, đối với hắn trưởng thành bất lợi. Đến bên kia, hắn không có chỗ dựa, không có hậu trường. Cái gì đều muốn dựa vào chính hắn, này kỳ thật là một chuyện tốt. Thanh Khâu yên lặng. Thanh âm kia tiếp tục nói, ở chỗ này, hắn đều nhanh vô địch. Đến bên kia, không có Tam Kiếm, không có Dương Tộc, không có Thanh Khâu ngươi, không có Quan Huyền Thư Viện, hắn chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tư Đồ Thính Vân đột nhiên nói, đối phương sẽ giết hắn sao? Thanh âm kia nói, sẽ không. Tư Đồ Thính Vân trầm giọng nói. Ngươi làm sao chắc chắn như thế? Thanh âm kia khẽ cười nói, ta cũng không muốn nói nhiều. Có kịp thấu tình nghi. Tư Đồ Thính Vân chân mày to cau lại, có ý tứ gì? Thanh âm kia yên lặng. Thanh Khâu đột nhiên nói, ta đây chính là ở đây chờ lấy. Thanh âm kia nói, không cần thiết, ngươi đi thư viện làm chuyện của ngươi đi. Thư viện của ngươi càng cường đại, thực lực của hắn cũng là càng cường đại. Về phần mặt khác, ta van các ngươi, bớt can thiệp vào hắn. Xen vào nửa hắn, ta đều nhanh trị không được hắn. Hai nữ. Thanh âm kia thấp giọng thở dài, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, mới vừa mở ra hai mắt, hắn chính là cảm thấy một cổ quang mang chói mắt, Diệp Huyền nhíu mày, liền vội vàng đứng lên, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này, hắn tại một chỗ sân khấu phía trên, mà đỉnh đầu hắn, lại có 10 cái mặt trời. Diệp Huyền sửng sốt, trong lòng nghi hoặc, đây là địa phương nào? Tỉnh. Lúc này, bên tai truyền đến một thanh âm. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một tên tiểu nữ hài đang xem lấy hắn, tiểu nữ hài thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi, ghim hai cây bím tóc, đỉnh đầu mọc ra hai cây sừng, con mắt giống nguyệt nha, rất là mỹ lệ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, không nói lời nào, nhưng trong lòng đang tính toán lấy cái gì. Tiểu nữ hài mỉm cười, ngươi tốt. Ta gọi A Mạc Linh. Diệp Huyền cười nói, ngươi tốt. Ta gọi Diệp Huyền. Ngươi lớn lên thật xinh đẹp, rất hân hạnh được biết ngươi. A Mạc Linh ngay cả người, sau đó nói khẽ, ngươi gọi Diệp Huyền sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. A Mạc Linh hì hì cười một tiếng, ngươi là đến từ một bên khác vũ trụ, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. A Mạc Linh tò mò đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, người bên kia đều không có sừng dài sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Mạc Linh đỉnh đầu sừng, cười nói, chúng ta bên kia đều không dài sừng, ân. Ngươi này sừng thật là dễ nhìn, ta có thể sờ sờ sao? Nghe vậy, A Mạc Linh liền vội vàng lắc đầu. Hướng lui về phía sau mấy bước, hai tay bảo vệ chính mình sừng, không không. Không thể cho sờ, Thái Linh tộc nữ hài tử sừng là không thể cho người khác sờ loạn. Thái Linh tộc. Diệp Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, một lát sau, hắn nhìn về phía A Mạc Linh, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một bên truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ, A Mạc Linh, cách hắn xa một chút. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, vừa quay đầu. Một cổ lực lượng kinh khủng hướng phía hắn cuốn tới. Diệp Huyền nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn tâm niệm vừa động, một đạo kiếm quang trảm ra. Âm âm. Một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Diệp Huyền trước mặt, một đạo tàn ảnh liên tục lùi lại, tại lui vài chục trượng về sau, này đạo tàn ảnh mới dừng lại. Là một tên nam tử. Nam tử này thân hình cao lớn, thân mang một kiện trường bào màu lam. Đang một mặt nộ khí nhìn chằm chằm Diệp Huyền xem. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nam tử, sau đó cười nói, xưng hô như thế nào? Nam tử cả giận nói, đáng chết dị vực người, ngươi không xứng biết tên của ta. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên vừa nắm, sau đó hướng phía trước xông lên, một quyền băng hướng Diệp Huyền. Một quyền này ra, một cổ kinh khủng màn ánh sáng màu xanh lam như thủy triều tuôn ra. Sau đó hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện trong tay, sau một khắc, hắn nhấc kiếm đâm ra. Suy. Một điểm hàn mang hiện. Oanh. Nam tử kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này trảm lui đến mấy trăm trượng xa, nam tử vừa dừng lại một cái, một đạo tàn ảnh chính là cướp đến trước mặt hắn, sau một khắc. Một đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh tay hắn đột nhiên một chiếc, cản trước người, cùng lúc đó, một vệt sáng xanh từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, nam tử trước mặt những lam đó ánh sáng vỡ vụn, cùng lúc đó, nam tử hai tay trực tiếp bị đập tan, một thanh kiếm trực tiếp chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Nam tử đầu tiên là ngẩn người. Sau đó gầm thét, ngươi dám. Suy. Kiếm trực tiếp chui vào nam tử giữa chân mày. Oanh. Trong nháy mắt, thanh huyền kiếm đem nam tử linh hồn hấp thu sạch sẽ. Trực tiếp xóa đi. Nhìn thấy một màn này, một bên cái kia A Mạc Linh rung giọng nói, ngươi. Ngươi giết hắn. Diệp Huyền gật đầu, là hắn trước đánh ta, ngươi thấy được ta. A Mạc Linh do dự một chút, sau đó nói, hắn nhưng là sơn trưởng lão cháu trai đâu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, rất lợi hại phải không? A Mạc Linh gật đầu, rất lợi hại. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, liền muốn chuồn đi, mà đúng lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả mới vừa xuất hiện, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đưa tay liền lại nhất kiếm chạm ra. Mẹ nó! Này rõ ràng liền là đến báo thù, tự nhiên là muốn tiên hạ thủ vi cường. Lão giả vừa xuất hiện, nhìn thấy Diệp Huyền đưa tay liền lại nhất kiếm chém tới, lập tức có chút mộng, cái gì kỹ thuật? Không kịp nghĩ nhiều, lão giả tay phải đột nhiên lắc một cái, một thanh trường mâu đột nhiên đâm ra. Oanh! Một thương một mâu vừa mới tiếp xúc chính là đột nhiên điểm ra, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thân hình rung lên, trực tiếp thoát ra hiện có vũ trụ, hắn hiện tại chỗ này mảnh thời không, không phải hiện có vũ trụ, càng không phải là không cùng vũ trụ, mà là một mảnh không biết thời không lĩnh vực. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Suy. Bốn đạo tàn ảnh trực tiếp xuất hiện tại lão giả kia bốn phía, sau một khắc, bốn đạo tàn ảnh đồng thời huy kiếm chém xuống. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng giật mình đến cực hạn, hắn gầm lên giận dữ, một mâu trảm ra, đem hết toàn lực nhất kích. Suy suy suy suy. Bốn đạo tàn ảnh chém qua, lão giả kia trực tiếp bị trảm thành vài đoạn, mạnh mẽ bị xóa đi. Mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại cái kia trước mặt của lão giả, một bên, cái kia A Mạc Linh đột nhiên rung giọng nói, ngươi giết sơn trưởng lão. Diệp Huyền gật đầu, đúng. A Mạc Linh trầm giọng nói, sơn trưởng lão có thể là cổ phe phái, ngươi giết hắn, cổ phe phái sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi. Xong đời. Diệp Huyền yên lặng, trong lòng nổi nóng. Mẹ nó. Có ý tứ sao? Có ý tứ sao? Đánh con thì cha tới, đánh lão tới một đám lão. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền quay người ngự kiếm mà lên, liền muốn chuồn đi, nhưng mà, hắn vừa tới chân trời, một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ mà xuống. Diệp Huyền hai mắt híp lại, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm mang theo nhân gian kiếm ý phóng lên tận trời, thế nhưng, thanh huyền kiếm vừa mới tiếp xúc cái kia cổ lực lượng kinh khủng chính là bị đẩy lui. Âm âm. Trong nháy mắt, Diệp Huyền bị cái kia cổ lực lượng kinh khủng chấn lui trở về vị trí cũ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại không trung xuất hiện một đường to lớn chưởng ấn, cái kia đạo chưởng ấn cứ như vậy trôi nổi ở chân trời. Diệp Huyền yên lặng, hắn biết, là trước đó bắt hắn tới cái kia áo bào tím nữ tử ra tay rồi. Một bên, cái kia A Mạc Linh đột nhiên nói, là võ quân mang ngươi tới. Diệp Huyền nhìn về phía A Mạc Linh, liền là cái kia mặc áo bào tím nữ tử sao? A Mạc Linh gật đầu. Diệp Huyền cười nói, nàng là của các ngươi võ quân. A Mạc Linh gật đầu, kính sợ nói, nàng có thể là chúng ta Thái Linh tộc từ trước tới nay biết đánh nhau nhất võ quân. Võ quân. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi biết nàng vì cái gì dẫn ta tới sao? A Mạc Linh lắc đầu, không biết. Nàng chẳng qua là nhường ta nhìn ngươi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, nhường ngươi nhìn ta. A Mạc Linh gật đầu. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay khổng lồ kia ấn, đây là ngươi ra tay. A Mạc Linh trừng mắt nhìn, đúng vậy a. Diệp Huyền kinh ngạc, ngươi. Ngươi lợi hại như vậy. Không thể không nói, hắn vẫn là khiếp sợ. Bởi vì hắn nguyên lai tưởng rằng là cái kia áo bào tím nữ tử ra tay, nhưng không nghĩ tới, vậy mà không phải, mà là trước mắt tiểu nữ hài này ra tay. A Mạc Linh lắc đầu, ta không lợi hại, võ quân mới lợi hại, ta liền nàng một đạo phân thân đều đánh không lại đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đây vừa rồi giết bọn hắn thời điểm, ngươi vì cái gì không ngăn cản ta? A Mạc Linh hì hì cười một tiếng, ta tại sao phải ngăn cản? Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, các ngươi không phải một cái tộc sao? A Mạc Linh gật đầu, là một cái tộc, thế nhưng, võ quân chẳng qua là nhường ta nhìn ngươi, không nên để cho ngươi chạy trốn, nhưng không để cho ta bảo vệ bọn hắn. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút. A Mạc Linh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cũng không nên chạy trốn. Bằng không thì, ta sẽ đánh ngươi, ta nếu là dùng sức, có thể sẽ đánh chết ngươi nha. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một cây mứt quả xuất hiện tại trong tay của hắn, cho. A Mạc Linh có chút hiếu kỳ, ngươi. Đây là. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, là chúng ta hiện có vũ trụ cực kỳ trân quý nhất Linh Bảo. Ngươi nếm thử. A Mạc Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cho ta. Diệp Huyền gật đầu. A Mạc Linh có chút không hiểu, vì cái gì đây? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi giống ta thất lạc nhiều năm muội muội, vừa thấy được ngươi, ta liền có một loại cảm giác thân thiết. A Mạc Linh đột nhiên đấm ra một quyền. Diệp Huyền còn chưa phản ứng lại, chính là bị trực tiếp một quyền đánh vào phần bụng. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt bay đến bên ngoài hơn 10 trượng, sau đó bị một cổ lực lượng kinh khủng định tại chỗ, mà hắn thân thể, trực tiếp phân thành hình mạng nhện. Nơi xa, cái kia A Mạc Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xin ngươi đừng vũ nhục trí thông minh của ta không phải đồ đần, tạ ơn. Diệp Huyền. Tiểu nữ hài lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền trong tay mứt quả bay đến trong tay nàng liếm liếm, sau đó trừng mắt nhìn, không sai. Diệp Huyền. Tiểu nữ hài ngồi ở một bên, nàng liền nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không được chạy, ta liền không đánh ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Hắn bản thân tốc độ khôi phục vẫn là vô cùng nhanh, không bao lâu, hắn thân thể chính là triệt để khôi phục. Khôi phục về sau, hắn lại đi đến A Mạc Linh trước mặt, hắn nhìn xem A Mạc Linh, cười nói, ăn ngon không? A Mạc Linh gật đầu, ăn ngon. Diệp Huyền mỉm cười, chúng ta có khả năng tâm sự sao? A Mạc Linh yên lặng một lát sau, nói, võ quân không để cho ta hàn huyên với ngươi thiên. Diệp Huyền hỏi, cái kia nàng có nhường ngươi không muốn cùng ta nói chuyện phiếm sao? A Mạc Linh lắc đầu. Diệp Huyền cười nói, đó không phải là sao? Võ quân không cho những chuyện ngươi làm, ngươi đương nhiên không thể làm, nhưng võ quân không để cho ngươi không muốn làm sự tình, ngươi là có thể làm, hiểu chưa? A Mạc Linh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đây là quỷ biện chi thuật. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó! Đây không cùng vũ trụ người làm sao không tốt lắm lừa dối đâu. Lúc này, A Mạc Linh đột nhiên cười nói, bất quá, ngươi nói cũng đúng có đạo lý, hi hi. Diệp Huyền. A Mạc Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng liếm liếm mứt quả, dị vực ngươi muốn nói cái gì? Ta đoán, ngươi là muốn biết một chút chúng ta không cùng vũ trụ. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, thật thông minh. A Mạc Linh cười nói, không cùng vũ trụ cùng các ngươi bên kia không giống nhau, chúng ta bên này cũng có rất nhiều chủng tộc, thế nhưng, chúng ta bên này là một cái chỉnh thể, tất cả mọi người tôn không cùng chi chủ. Nghe vậy, Diệp Huyền yên lặng, hết sức rõ ràng, bên này không cùng vũ trụ không phải rải rác, mà là một cái chỉnh thể. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, lại hỏi, các ngươi năm đó vì sao muốn tiến đánh bên kia? A Mạc Linh suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi ăn thịt không? Diệp Huyền gật đầu. A Mạc Linh cười nói, ngươi vì sao muốn ăn thịt? Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi bên này đã không thích hợp sinh tồn rồi. A Mạc Linh khóe miệng hơi nhếch lên, dị vực ngươi thật thông minh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, bốn phía vẫn là có linh tức giận, mà lại, còn không tầm thường. Lúc này, A Mạc Linh đột nhiên nói, đây là Thái Linh tộc, có linh mạch chống đỡ, thế nhưng bên ngoài, đã hoàn toàn không thích hợp sinh tồn. Diệp Huyền có chút không hiểu, ngươi không bên này vì sao linh khí sẽ khô kiệt. A Mạc Linh khẽ lắc đầu, bởi vì năm đó tộc ta phát triển thực sự quá nhanh, dẫn đến chúng ta vượt quá giới hạn cướp đoạt linh khí, không có thể cầm tục phát triển, bởi vậy. Nói đến đây, nàng lắc đầu, thấp giọng thở dài. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cho nên, các ngươi đánh bên kia chủ ý. A Mạc Linh nhún vai, cái kia có biện pháp nào đâu? Cũng là vì sinh tồn đâu. Tự như ngươi ăn thịt heo một dạng, còn không phải như vậy vì sinh tồn sao? Sinh tồn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, lần này, hắn xem cực xa, quả nhiên, tại xa xôi một mảnh tinh không chỗ sâu, hắn gặp được vô số tĩnh lặng tinh vực, hết sức rõ ràng, những địa phương này đều đã không thích hợp sinh tồn. A Mạc Linh đột nhiên hỏi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía A Mạc Linh, theo ta được biết, các ngươi năm đó sở dĩ thất bại, là bởi vì đại đạo bút chủ nhân. A Mạc Linh gật đầu, tầm mắt lạnh dần. Diệp Huyền có chút không hiểu, hắn vì sao muốn cưỡng ép nhúng tay. A Mạc Linh lãnh đạm nói, không biết. Diệp Huyền lại hỏi, vậy các ngươi vì sao muốn bắt ta tới? Các ngươi tại sao không đi bắt đại đạo bút chủ nhân? A Mạc Linh lắc đầu, không biết, là võ quân bắt ngươi tới, đến mức nàng vì sao muốn bắt ngươi, ta không biết. Diệp Huyền mày nhăn lại, lúc này, A Mạc Linh đột nhiên hỏi, nên ta hỏi ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Mạc Linh, ngươi hỏi. A Mạc Linh cười nói, các ngươi bên kia có thể đánh người, còn nhiều sao? Diệp Huyền gật đầu. A Mạc Linh có chút hiếu kỳ, nhân tộc vương cùng thánh tộc vương hoàng có thiên tộc đều còn sống. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, thánh tộc vương ta không biết, nhưng nhân tộc vương cùng thiên tộc vương đô còn sống. Nhân tộc cùng thiên tộc vương không phải liền là hắn sao? A Mạc Linh chân mày to cau lại, không nên đây. Diệp Huyền cười nói, các ngươi chuẩn bị tiếp tục tiến đánh bên kia sao? A Mạc Linh gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút đau đầu. Mình bây giờ quan huyền thư viện cùng dương tộc, hẳn là bên kia vũ trụ mạnh nhất thế lực, bọn gia hỏa này muốn tiến đánh bên kia, không phải tương đương với là muốn cùng chính mình mới vừa lên sao? Chẳng lẽ cái này là nữ nhân kia bắt chính mình tới nguyên nhân? A Mạc Linh cười nói, ngươi thật giống như không thế nào sợ. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, ta sợ cái gì? Các ngươi võ quân nếu là muốn giết ta, liền sẽ không bắt ta tới, không phải sao? A Mạc Linh cười nói, đúng. Nói xong, nàng đứng dậy, phủi tay, sau đó nói, còn có mức quả sao? Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền nằm ở A Mạc Linh bên cạnh, hắn chắp hai tay sau ót, ngẩng đầu nhìn chân trời, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn hiện tại là chí thần cảnh, mà bên người tiểu nữ hài này là chân nhã cảnh, thế nhưng, hắn phát hiện, tiểu nữ hài này thực lực muốn so A Tả đám người mạnh mấy lần không thôi. Hết sức rõ ràng, bên này chân nhã cảnh chất lượng có thể muốn so hiện có vũ trụ cao rất nhiều. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mạc Linh, các ngươi võ quân đâu? A Mạc Linh nói, giống như đi làm việc. Diệp Huyền cười nói, nàng có hay không nói chúng ta nhất định phải lưu tại nơi này? A Mạc Linh suy nghĩ một chút, lắc đầu, như thế không có. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, A Mạc Linh bỗng nhiên nói, ngươi có phải hay không nghĩ rời đi nơi này, đi địa phương khác? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, không trốn. A Mạc Linh nhìn xem Diệp Huyền, thật không trốn. Diệp Huyền gật đầu, ta lại đánh không lại ngươi, vì cái gì lắc đầu? Không phải muốn đòn phải không? A Mạc Linh hì hì cười một tiếng, tốt, cái kia nhóm đi chơi. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Diệp Huyền đi theo. Thái Linh tộc. Trên đường đi, Diệp Huyền không ngừng đánh giá bốn phía, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện, cái này tộc bên trong cường giả là thật nhiều, chân ngã cảnh cường giả khí tức, hắn liền đã cảm nhận được hơn 10 vị. Này còn không phải đáng sợ nhất là, hắn còn cảm nhận được một chút không biết cường giả khí tức. Hết sức rõ ràng, đây đều là chân ngã cảnh phía trên cường giả. Mà một cái Thái Linh tộc rõ ràng không thể đại biểu toàn bộ khôn cùng vũ trụ. Trước đó mang theo hắn tới nơi này cái kia võ quân, khả năng cũng không phải khôn cùng vũ trụ mạnh nhất. A Mạc Linh bỗng nhiên nói, dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Huyền vừa muốn hỏi, lúc này, A Mạc Linh trực tiếp giữ chặt Diệp Huyền bả vai tan biến tại chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng A Mạc Linh liền là xuất hiện ở một mảnh cự thạch trên quảng trường. Này cự thạch quảng trường rất lớn, dài rộng mấy chục vạn trượng, tại quảng trường rì chỗ, đứng vững vàng từng sợi thông thiên cột đá, tại cái kia quảng trường chính giữa, có một tòa thạch đài to lớn, bệ đá dài rộng có trăm trượng, tại trên bệ đá, giờ phút này có hai người đang tại đại chiến, mà tại bệ đá bốn phía, tụ tập mấy vạn người. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mạc Linh, nơi này là... A Mạc Linh cười nói, thần võ đài. Diệp Huyền cười nói, thần võ đài. A Mạc Linh gật đầu, nơi này, là ta vô biên chi địa một chỗ thí luyện chi địa, chỉ có đỉnh cấp thiên tài mới có tư cách tới này bên trong. Nói xong, nàng chỉ nơi xa một cây cột đá, cùng sở hữu 36 cái cột đá, mỗi một cây cột đá đại biểu cho một người, phàm lên bản người, đều là ta vô biên chi địa thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Diệp Huyền cười nói, ngươi bài thứ mấy? A Mạc Linh nụ cười ngưng kết. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua cái kia 36 cái cột đá, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên. A Mạc Linh. Không có lên bảng. Trước mắt cái này kinh khủng tiểu nữ hài, vậy mà không có lên bảng. Trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống, mẹ nó, chính mình không chỉ xuất bất quá 3 ngày, còn trực tiếp biến thành đệ đệ. Chẳng lẽ là lại bị đại đạo bút an bài? Đại đạo bút. A Mạc Linh lãnh đạm nói, ta mặc dù không hơn bản, thế nhưng, ta chẳng mấy chốc sẽ lên bản. Diệp Huyền gật đầu, ta tin tưởng ngươi. A Mạc Linh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, vì cái gì tin tưởng ta? Diệp Huyền cười nói, ngược lại liền là tin tưởng, ta cảm thấy, tương lai ngươi, chắc chắn sẽ không so với các ngươi võ quân kém. Không đúng, thậm chí là siêu việt các ngươi võ quân. Nghe vậy... A Mạc Linh liếc một cái Diệp Huyền, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, ta nào có ngươi nói ưu tú như vậy. Nói xong, nàng đánh giá nhấn một cái Diệp Huyền, sau đó cười nói, ngươi này người, mặc dù là dị vực, thế nhưng, người vẫn là rất không tệ. Diệp Huyền. A Mạc Linh nhìn về phía nơi xa cái kia đài luận võ bên trên, nói khẽ, những người này, đều tốt nỗ lực đâu. Ngươi nhìn trên đài bên trái nam tử kia, hắn gọi loại nhạc khúc. Hắn vì lên bảng, đã tại đây đánh hơn 30 năm. Hơn 30 năm. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia đài luận võ bên trên, làm thấy gọi là loại nhạc khúc nam tử lúc, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, nam tử này thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, trên thân trần trụi, toàn thân đều là thương, nhưng hắn trong mắt chơi liều lại làm cho người nhìn mà sợ. Đây là một kẻ hung ác. Mà lại... Này người vẫn là chân ngã cảnh. Diệp Huyền thầm cười khổ, chân ngã cảnh cường giả đã là rau cải trắng sao? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cái kia cùng loại nhạc khúc đối chiến nam tử, đó là một tên rất gầy nam tử, hình thể cũng không cao đạt, thậm chí có thể nói là thấp bé, mà tại đối mặt loại nhạc khúc cuồng phong bạo vũ lúc công kích, nam tử này vậy mà thành thạo điêu luyện, không chỉ dễ dàng tránh thoát, còn thỉnh thoảng phản kích. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Nam tử này thực lực mạnh hơn, bởi vì hắn có thể cảm giác được, nam tử này hoàn toàn không có xuất toàn lực, mà cái kia loại nhạc khúc đã là đem hết toàn lực. Oanh! Đúng lúc này, nam tử kia đột nhiên dùng một cái quỷ dị góc độ một quyền đánh vào loại nhạc khúc xương sườn chỗ. Âm! Trong mắt của mọi người, nam tử kia trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng đập âm âm tại luận võ đài bốn phía kết giới lên. Bại. Đài luận võ bên trên, nam tử nhìn thoáng qua loại nhạc khúc, sau đó quay người rời đi. Đài luận võ bên trên, loại nhạc khúc vẻ mặt có chút khó coi, thế nhưng, trong mắt của hắn lại không có chút nào nhục chí, hắn thu thập một chút, sau đó quay người hướng đi luận võ đài. Diệp Huyền bên cạnh, A Mạc Linh đột nhiên nói, người có muốn hay không đi chơi? Diệp Huyền nói, có khả năng gian lận sao? A Mạc Linh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền,